Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1067, Tử Đế. Vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này, trăm phương ngàn kế nghĩ luyện hóa cái này thần thi, lại không nghĩ rằng cuối cùng muốn bị thần thi luyện hóa cái kia nắm chặt tay của mình tựa như tràn đầy vô tận lực lượng, hắn tựu cùng một cái kiến tộc. Không chút nào có thể nhúc nhích. Tám một mạng tiếng Trung VK bằng VK bằng VK bằng 81 bằng ZVK. COM thần thi lực lượng khủng bố đến mức nào, thần thi phòng ngự khủng bố đến mức nào, Lục Ly đừng nói giờ phút này phóng thích không được bất luận cái gì công kích. Sợ là thần thi đứng đấy cho hắn oanh, đều không thể hủy đi thần thi một khối da thịt. A, trong thân thể kỳ dị năng lượng điên cuồng hướng hồn đàm bên kia dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt đem hắn hồn đàm đoàn đoàn bao vây. Những năng lượng kia tại hồn đàm bên ngoài ngưng tụ trở thành một cái hư ảnh, rõ ràng là một cái toàn thân màu hoàng kim, có vũ dực cường giả tuyệt thế, cùng phía ngoài thần thi giống nhau như đúc. Người trẻ tuổi, ngươi có cái gì tâm nguyện chưa dứt, bản đế giúp ngươi hoàn thành. Một đạo tin tức đột ngột truyền lại tiến vào Lục Ly trong linh hồn. Kia hư ảnh lại còn nói chuyện, bản đế ngồi không cải danh, được không sửa họ, thần giới người xưng Tử Đế. Bản đế đi về cõi tiên vạn năm, tàn hồn một mực không có tán, liền là có một cọc tâm sự chưa hết. Lần này cướp đoạt nhục thể của ngươi, tự nhiên sẽ cho ngươi đền bù, ngươi có gì yêu cầu cứ mở miệng. Quả nhiên Lục Ly nội tâm triệt để tuyệt vọng, thần thi muốn đoạt xá, cũng như năm đó Long Đế quan bên trong cái kia yêu ma muốn đoạt lấy nhục thể của hắn. Tử Đế có thể tại thần giới xưng đế, đây tuyệt đối là tồn tại hết sức khủng bố. Sát đế không phải liền là xưng đế sao? Cái này không đầu thần thi không trước khi chết thoạt nhìn là thần giới cấp đại năng. Một cái thần giới cấp đại năng muốn đoạt nhục thân của mình, Lục Ly có thể chống cự sao? Đừng nói là hắn, đoán chừng coi như man thần vu thần đều kháng cự không được. A, yêu cầu, Lục Ly thật đúng là có yêu cầu, giống như cái này thần giới cấp đại năng chiếm nhục thể của hắn, có thể giúp hắn đánh giết Nhan Cô bọn người, cũng coi là bảo vệ đấu thiên giới. Nhưng mà, ngay tại trầm ngâm thời điểm, Lục Ly hồn trong nội đan Ngân Long ấn ký lần nữa phát sáng lên. Đầu kia Ngân Long ấn ký theo hồn trong nội đan bơi ra, trên thân phóng xuất ra vạn trượng ngân quang cùng một cỗ cực kỳ hung lệ khí tức. Tựa hồ cái này Ngân Long gặp thiên địch, muốn cùng thần giới cấp đại năng Tử Đế tàn hồn đấu một trận. A, Tử Đế tàn hồn lộ ra một tia kinh nghi, sau đó có chút không dám tin nói ra, cái này long hồn đây là nhân gian, đây là một phàm nhân, làm sao có thể có được lợi hại như thế long hồn hộ vệ, đây tuyệt đối là thất phẩm trở lên yêu hồn. Tiểu tử ngươi là lai lịch gì, ngươi đến từ thần giới mấy tầng ngày, cái gì gia tộc? Tử Đế nói lời, Lục Ly nghe được cái hiểu cái không. Ngân Long ấn ký là long hồn, là thất phẩm trở lên yêu hồn, thần giới còn phân mấy tầng ngày? Lục Ly không kịp nói nửa câu, Ngân Long ấn ký theo hồn đàm bên trong gào thét mà ra, lao thẳng tới Tử Đế tàn hồn mà tới. Tử Đế tàn hồn cùng Ngân Long ấn ký tại Lục Ly linh hồn trong không gian quấn quýt lấy nhau, tựa hồ tại liều chết chém giết. Lục Ly thần niệm một mực khóa chặt Tử Đế tàn hồn cùng Ngân Long ấn ký. Nói đùa, đây chính là thần giới cấp đại năng tàn hồn, tại chính mình linh hồn trong không gian cùng Ngân Long ấn ký vật lộn. Một cái không tốt đầu hắn liền sẽ phát nổ. Lục Ly cả người khẩn trương đến cực hạn, giống như Ngân Long ấn ký không thể trấn áp Tử Đế tàn hồn, hắn sẽ bị Tử Đế đoạt xá, trở thành cái xác không hồn, linh hồn triệt để yên lặng, vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Thôi, thôi, Ngân Long ấn ký cùng Tử Đế chỉ là dây dưa trong chốc lát, Lục Ly lại cảm giác qua một thế kỷ, tại hắn nghe được tử đế bất đắc dĩ thanh âm về sau. Hắn lập tức cuồng hỉ, tựa hồ ngân long ấn ký chiếm cứ thượng phong, long hồn. Trước dừng tay đi, tử đế mở miệng, trong lời nói đều là vô tận thất vọng cùng ảm đạm. Hắn nói chuyện nói, có lẽ là bản đế cuối cùng cũng có nhất kiếp. Có lẽ bản đế vạn năm trước nên triệt để chết đi. Người trẻ tuổi, bản đế nhục thân có thể giao cho ngươi sử dụng. Ngươi còn có thể theo bản đế nhục thân bên trong học tập một hai. Bản đế nhục thân thế nhưng là thần giới tam trọng thiên phía dưới tối cường nhục thân. Bên trong ẩn chứa một loại cường thân thể phương pháp tu luyện. Có thể hay không lĩnh hội tựu xem ngươi vận khí. Bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng bản đế hai điều kiện. Ngân long ấn ký tựa hồ có linh hồn ý thức, thế mà chủ động tách ra, lần nữa tiến vào hồn đàm bên trong, hộ vệ Lục Ly linh hồn. Lục Ly nghe được tử đế lời nói, Lục Ly thân thể cùng linh hồn đều rung động kịch liệt, tựa như bị kinh phong làm, hắn cố gắng để cho mình không nên kích động như vậy. Truyền đi qua một đạo ý niệm nói, tiền bối mời nói, Lục Ly có thể làm được, tuyệt bất thôi trì, tốt, tử sắc tàn hồn hư ảnh trở nên cực kỳ yếu kém. Tựa hồ lúc nào cũng có thể tiêu tán, hắn nói ra, bản đế bị cừu địch chém giết, lưu lại một cái nữ nhi, lúc ấy tình huống nguy cấp. Bản đế chỉ có đưa nàng cưỡng ép phong ấn tại thần giới tam trọng thiên thiên tội sườn núi phía dưới. Cũng không biết giờ phút này là cái gì tình huống. Giống như ngươi có thể đi thần giới tam trọng thiên, giúp bản đế cứu ra nàng, giúp bản đế chiếu cố thật tốt nàng. Cái này, Lục Ly một trận xấu hổ. Tử đế chết vạn năm. Con gái nàng còn sống coi như còn sống tại thần giới cũng là cường giả a, còn cần hắn chiếu cố tử đế. Tựa hồ xem thấu Lục Ly tâm tư, giải thích nói, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, giờ phút này nàng vẫn như cũ còn tại ngủ say bên trong. Ngươi có thể lên thần giới tam trọng thiên, thực lực đương nhiên sẽ không chênh lệch, chiếu cố nàng sai sai có thừa. Mà lại ngươi tại nhân gian tựu có được cái này thất phẩm yêu hồn thủ hộ. Bối cảnh của ngươi tuyệt đối không đơn giản, bớt nói nhiều lời. Ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng, Lục Ly lần này không chần chờ. Gật đầu nói ra, nếu như ta có thể lên được thần giới tam trọng thiên, có thể tìm tới ngài nữ nhi, ta nhất định giúp ngài cứu ra nàng, chiếu cố thật tốt nàng. Tốt. Tử đế hài lòng gật đầu, nói tiếp đi ra điều kiện thứ hai, giống như ngươi có thực lực điều kiện tiên quyết, giúp ta đi đánh giết một cái cừu địch. Hắn cũng là tam trọng thiên một phương đại đế, tên là Dương Đế, đầu của ta liền là bị hắn chém xuống. Ngươi đánh giết Dương Đế sau giúp ta đem đầu tìm trở về, đem di thể của ta an táng tại thiên tội sườn núi phía dưới. Lần này Lục Ly càng thêm bó tay rồi. Để hắn đi đánh giết một cái thần giới cấp đại năng nói đùa cái gì. Gõng như thế nặng nề gánh, hắn xác định sẽ không bị đè sập, hừ. Tử đế trùng điệp hừ một cái nói, không có vượt khó tiến lên dũng khí, không có thấy chết không sờn quyết tâm, không có chém giết hết thảy cường địch bá khí. Bản đế khuyên ngươi vẫn là đừng đi thần giới. Ngươi coi như đi cũng là đường chết một đầu, còn không bằng tại các ngươi nhân gian xưng vương xưng bá. Tiêu dao cả đời tốt, không đi thần giới, Lục Ly nội tâm hiển hiện ý nghĩ này. Rất nhanh lắc đầu, thần giới hắn nhất định phải đi. Hắn muốn đi tìm đến Lục Linh, muốn đi đem Lục Linh mang về, không cho nàng một người lẻ loi hiu quạnh ở bên ngoài chịu tội. Lục Ly còn tại trầm tư, tử đế tựa hồ không có kiên nhẫn, hắn hừ lạnh nói, tiểu tử, có đáp ứng hay không bản đế điều kiện, giống như ngươi không đáp ứng, bản đế tình nguyện đem nhục thể của ta cho hủy đi, cũng tuyệt đối không cho ngươi đạt được. Hủy đi, Lục Ly giật mình tỉnh lại, Tử đế nếu là hủy đi nhục thân, hắn không phải đi một chuyến uổng công sao? Trước tạm đáp ứng hắn. Vừa rồi tử đế cũng đã nói, là tại hắn có thực lực, điều kiện tiên quyết, giống như hắn không có thực lực này, tự nhiên không tính vi phạm ước định. Tốt, Lục Ly truyền lại đi qua một đạo ý niệm nói, tử đế tiền bối, ta đáp ứng ngươi, nếu như ta có thực lực này, tuyệt đối giúp ngươi đạt thành tâm nguyện. Tử đế vừa lòng thỏa ý, hắn mục quang khóa chặt tại hồn đàm bên trong ngân long ấn ký nói ra. Tới đi, long hồn, đem bản đế tàn hồn thôn phệ, cũng coi như giúp đỡ tiểu tử một cái. Tiểu tử đừng quên lời hứa của ngươi. Bản đế vừa rồi đã vận dụng đại thần thông phóng thích hạ nguyên rùa. Ngươi như vi phạm độ thần kiếp lúc lại bị đánh cho thần hồn câu diệt. Đối giống như ngươi đi thần giới, một khi vận dụng bản đế nhục thân lúc giết địch lúc, nhất định phải có đầy đủ nắm chắc, nếu không tin tức một khi tiết ra ngoài, lại có rất nhiều thần linh đến tranh đoạt bản đế nhục thân. Ngươi sẽ có đại phiền toái, suy suy tương đương, một đầu ngân long theo hồn đàm bên trong gào thét mà ra. Mở cái miệng rộng đem tử đế tàn hồn từng ngụm thôn phệ. Tử đế tàn hồn nhưng không có một tia phản kháng, mặc cho ngân long thôn phệ, cuối cùng triệt để tiêu tán tại Lục Ly linh hồn trong không gian. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.